Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, thế đạo này toàn loạn. Dương Vũ chỉ là một cái thiên lang tướng, trong quân đội là bình thường nhất tướng quân, tại đông đảo tướng quân bên trong quyền nói chuyện cũng tương đối yếu kém. Cùng nguyên soái loại này cấp bậc nhưng kém xa, Trương Hùng không làm rõ ràng được. Vạn Lam Hinh làm sao đối Dương Vũ có lòng tin như vậy? Nhưng bây giờ tựa hồ cũng chỉ có Dương Vũ mới có thể giải quyết vấn đề này. Tốt, đừng đi nghĩ loại chuyện nhỏ nhặt này. Trương ngục trưởng ngươi liền thanh thản ổn định làm ngươi là trưởng quản ngục đi. Dương Vũ đánh, nhịp nói, lấy hắn giờ này ngày này lực ảnh hưởng, muốn bắt một cái ngục trưởng vị trí. Tin tưởng phần Thiên Hùng không có bất cứ ý kiến gì. Cũng không dám có bất kỳ ý kiến. Thịt rượu đi lên, mọi người đều là vui vẻ tập hợp một chỗ ăn uống. Đây chính là khó được hưu nhàn buông lỏng thời gian. Đương qua ba lần rượu về sau, Vạn Lam Hinh cùng Trương Hùng đơn độc đi ôn chuyện. Dương Vũ thì là dẫn theo một bình rượu ngon, mang theo Sấu Hầu cùng Lục Chí hướng phía khu thứ hai mà đi. Chuyến này, hắn không chỉ có là vì muốn đối phó Vi Điển, càng quan trọng hơn là tìm đến Tuân Duệ. Chúa công, người xác định lão sư thật ở chỗ này ngục bên trong. Lục Chí nhìn xem bốn phía chết lặng ngục nô hỏi. Đúng a, chẳng lẽ người cảm thấy ta đang gạt ngươi a? Dương Vũ đáp, Lục Chí lắc đầu than nhẹ nói. Đây cũng không phải, chủ yếu là lão sư cái kia thân thể. Tại nơi này chỗ nào chịu nổi a? Cái này khoan hãy nói. Tuân lão thân thể cứng rắn đây. Không thể nào, hắn đều tuổi đã cao. Ở loại địa phương này còn cứng rắn. Ngươi quá coi thường ngươi lão sư. Cao nhân làm việc, không thể suy đoán a. Ngoặc kép, nói, bọn hắn một nhóm cũng đã là đi tới khu thứ hai bên trong. Ở chỗ này ngục nô mỗi một cái đều vô tâm đào xích cương thạch. Đều là đang lười biếng. Thủ hộ ở chỗ này ngục tốt cũng là vô tinh đả thải. Căn bản là đề không nổi sức lực. Đều là một bộ dáng lười biếng. Có ngục tốt nhìn thấy Dương Vũ cũng không dám đi chặn đường. Bọn hắn từ đối phương phục sức có thể phân biệt ra được. Cái này chỉ sợ là từ nơi khác tới tướng lĩnh. Bọn hắn chịu trách nhiệm không dậy nổi, liền do lấy đối phương tùy ý đi lại. Dương Vũ bọn hắn một nhóm hướng từng ở qua thạch ốc đi lên. Chỗ kia tại một cái trên sườn núi, lúc ấy chính là ở nơi đó cùng Tuân lão nhận biết. Đường đi đến núi này sườn núi thời điểm, liền có mười mấy tên ngục nô hướng phía Dương Vũ bọn hắn vây quanh. Trong tay đều dẫn theo sắt nạy ra. Tựa hồ chỉ cần Dương Vũ bọn hắn lại hướng phía trước một bước. Bọn hắn sắt nạy ra liền hướng Dương Vũ bọn hắn chào hỏi. Lăn đi, Xấu Hầu đối bọn hắn những này ngục nô quát lên nói. Nên lăn chính là bọn ngươi. Nơi này là lão đại của chúng ta địa bàn. Ngươi không có phận sự không thể tới gần. Có ngục nô đứng dậy quát. Cái này ngục nô thực lực cũng không thấp. Đã là đạt đến cao cấp chiến sĩ cấp bậc cảnh giới. Khó trách có chặn đường Dương Vũ dũng khí của bọn hắn. Lúc trước ta đại ca ở đây làm lão đại thời điểm, các ngươi còn không biết ở nơi nào ổ đây. Hết thảy cút cho ta. Xấu Hầu quát to một tiếng, liền không khách khí chút nào xuất thủ. Xấu Hầu lực quyền kinh người, những này ngục nô như thế nào chịu nổi. Chỉ ở mấy hiệp ở giữa, bọn hắn liền bị Xấu Hầu cho quất bay rơi mất. Xấu Hầu đã là đỉnh cấp tướng cảnh thực lực, cũng không phải trước kia 68 khu nhỏ ngục nô. Khụ khụ, bọn hắn đã rất đáng thương. Ngươi làm sao có thể ra ác như vậy tay đâu? Lục Chí lộ ra một tia trách trời thương dân chi sắc. Nói, bệnh mỹ nhân nhi. Bọn hắn đại đa số đều là giết người như ngóe hạc người. Cũng đáng được ngươi đáng thương sao? Xấu Hầu đáp, lúc trước chúa công cùng ngươi không giống là từ sơn ngục ra. chẳng lẽ các ngươi cũng không phải người tốt sao? Lục Chí hỏi lại, Dương Vũ cùng Sấu Hầu hai miệng đồng thời đáp. Không phải, người tốt ai muốn làm? Đầu năm nay người tốt đều sống không lâu, chỉ có tai họa di ngàn năm. Thật tốt, ta thích, Lục Chí bãi động tay hoa mị nhãn như tơ địa nói. Dương Vũ cùng Sấu Hầu trong nháy mắt đều có một loại làm uể xúc động. Nếu như nói Lục Chí là thật nữ nhân lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ bị mê đảo. Đáng tiếc gia hỏa này thật sự là thuần gia môn a. Tại cái này tàn khốc thế giới, chỉ có hai loại người, một loại là cường giả, một loại là kẻ yếu. Không có cái gì tốt xấu phân chia. Cường giả có thể chế định hết thảy quy tắc, nói xong chính là tốt, nói xấu chính là xấu. Kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có nghe trời từ mệnh phần. Dương Vũ ngửa mặt lên trời nói một tiếng, liền bước nhanh hướng về đỉnh núi Thạch Ốc đi đến. Ba người rất nhanh liền đến Thạch Ốc trước đó. Có một trần trụi trên người nam tử đang tu luyện lấy chiến kỹ. Nam tử này vung võ lấy sắt nạy ra. Mỗi một nạy ra đều tương đương hữu lực. Còn có từng sợi huyền quang lưu động, hiện lộ rõ ràng hắn đỉnh cấp chiến sĩ thực lực. Dương Vũ căn bản không có đem nam tử này để vào mắt. Hắn cảm ứng bốn phía một cái tình huống, cũng không có tuân duệ khí tức, càng không nhìn thấy Từ Kiều nương, không khỏi nghi hoặc bọn hắn đi đâu. Bỗng nhiên vậy tu luyện bên trong nam tử hướng phía Dương Vũ liền vung ra một nảy ra, một đạo một trượng nửa huyền khí đối Dương Vũ xông tập mà tới. Huy đệ đừng xúc động, ta chúa công cảnh giới quá cao, không phải ngươi có thể đối phó được, Lục Chí mở miệng khuyên. Đáng tiếc, hắn cái này nhắc nhở tựa hồ đã hơi chậm rồi. Nam tử kia đã là bay ra ngoài. Nam tử nặng nề mà ngã tại một cái góc, bất tỉnh nhân sự, mà Dương Vũ phảng phất đều chưa từng động đậy. Lục Chí bụng mặt nói, ta đều nói, ta chúa công thực lực cường đại, ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn đi muốn chết. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc a. Sấu Hầu đối Lục Chí trợn trắng mắt nói, mã hậu pháo, ai là mã hậu pháo, ta sớm nói với hắn a. Lục Chí đáp lại nói, ngươi hẳn là tại hắn xuất thủ trước nói a. Ta cũng nghĩ a, thế nhưng là ta sợ hắn nói ra không tin, lần này hắn dù sao cũng nên tin, tựa hồ là đạo lý này, không hổ là bệnh mỹ nhân nhi sư gia. Dương Vũ không để ý hai người bọn hắn người, hướng phía kia đánh bay ngục nô nam tử đi tới. Kia ngục nô cũng bò lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, từng bước một đang lùi lại. Cái này ngục nô là khu thứ hai lão đại, tại tất cả ngục nô ở trong thực lực xếp tại trước ba liệt kê. Có điểm tâm cao khí ngạo, nhưng mà cái này điểm tâm khí tại Dương Vũ trước mặt đã biến thành ô dùng. Tuân lão cùng Từ Kiều nương đâu? Dương Vũ hướng phía cái này ngục nô hỏi. Ta không biết ngươi nói tới ai. Ngục nô run rẩy địa đáp lại nói. Nguyên lai ở nơi này lão nhân cùng nữ nhân. Dương Vũ đáp. Lúc trước, hắn vội vàng rời đi sơn ngục. Trước khi, đã là sắp xếp xong xuôi Từ Kiều nương cùng đồng bàn tử chiếu cố tốt tuân duệ. Không nghĩ tới nửa năm trôi qua, đã vật đổi sao rời. Ta chưa thấy qua cái gì lão nhân cùng nữ nhân. Nếu là có nữ nhân lời nói, hẳn là sớm bị ngục tốt mang đi hiến cho ngục trường. Ngục nô ngoan ngoãn mà hồi đáp. Như vậy đồng bàn tử đâu? Dương Vũ hỏi lại. Cái này ta biết, hắn nguyên lai liền ở tại cái này. Bất quá, ngục nô lộ ra vẻ làm khó, một mực không có đem lời nói đến hoàn chỉnh. Bất quá cái gì? Mau nói. Dương Vũ ánh mắt phát lạnh quát lên nói, bị ta đả thương, sau đó mùa đông này không có vượt qua đi chết rơi mất. Ngục nô một hơi nhẫn nhịn ra nói, chết mất a. Dương Vũ nặng nề mà thở dài nói, ta cũng chỉ là cầu một đầu sinh lộ mà thôi. Cái này ngục nô từ bỏ chạy trốn, trung thực trên mặt đất đáp. Dương Vũ cũng không có làm khó hắn. Sơn ngục tàn khốc, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi không chết thì là ta vong, là một cái rất bình thường hiện tượng. Hắn cùng đồng bàn tử quan hệ không sâu, chẳng qua là cảm khái một chút sinh mệnh dễ trôi qua mà thôi. Dương Vũ không để ý cái này ngục nô, mang theo Sấu Hầu cùng Lục Chí đi xuống. Tên kia ngục nô nhìn xem đi xa Dương Vũ bọn hắn mới nặng nề mà thở dài một hơi. Hắn vỗ lồng ngực của mình may mắn nói. Hù chết đại gia, thiếu niên này là ai vậy? Ít nhất là một vị thiếu niên chiến tướng đi. Nếu để cho hắn biết vừa mới đánh lén là một vị thiếu niên chi vương mà không phải thiếu niên chiến tướng, không biết hắn sẽ làm cảm tưởng gì. Dương Vũ trở lại đông đảo ngục nô bên trong. Hắn kêu to nói, còn có Vũ Hầu Bang người sao? Vũ Hầu Bang, đây chính là Dương Vũ cùng Sấu Hầu ban đầu ở sơn ngục bên trong thành lập bang phái. Nhưng là muốn chuẩn bị nhất thống sơn ngục. Kết quả khi hắn đánh xong tất cả ngục nô đại lão về sau, liền vội vàng rời đi nơi này. Mặc dù như thế, tại sơn ngục đúng trọng tâm không chừng sẽ có lưu bọn hắn truyền thuyết. Dương Vũ thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, mới là như vậy ra lúc đầu tên bang thử một chút. Nhìn còn có hay không còn sống lão ngục nô. Quả nhiên, tại thanh âm của hắn rơi xuống một lúc sau, có mấy cái ngục nô từ một cái góc sợ hãi rụt rè đi qua. Chúng ta là Vũ Hầu Bang người. Ngươi thế nhưng là Dương thiếu gia. Trong đó một tên ngục nô hỏi. Không tệ, là ta, ngươi tên là gì? Dương Vũ quay đầu hướng phía kia ngục nô hỏi. Thật sự là Dương thiếu gia à? Không nghĩ tới ngài sẽ còn trở về nơi này. Ta là Nguyên Hắc Tinh Bang người. Về sau ngài giết tới, đem chúng ta đều hoàn toàn chồng chất lật ra, đem Hắc Tinh cũng giết, chúng ta cũng trở thành thủ hạ của ngài. Kia ngục nô kích động nói, đúng đúng, lúc trước ta cái này cánh tay vẫn là Dương thiếu gia cắt đứt đây này. Có khác ngục nô chỉ mình, biến hình cánh tay hưng phấn địa nói, nhớ ngày đó Dương Vũ phong độ tuyệt thế. Thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, vốn cho rằng ta thần thối công rất lợi hại, kết quả vẫn là bị Dương Vũ một chiêu đánh gãy chân. Nhớ tới thật là khiến người ta thổn thức, lại có ngục nô nói. Cái khác ngục nô cũng mồm năm miệng mười nói đến lúc trước chuyện cũ. Trên mặt đều nổi lên mấy phần hào quang, Lục Chí nhìn xem bọn hắn đều có chút quay vòng vòng. Những này ngục nô đều là bị Dương Vũ đánh tàn phế. Làm sao những này ngục nô nói lên những sự tình kia không chỉ có không cảm thấy thống khổ, ngược lại cảm thấy giống như là đang khoe khoang. Hắn ở trong lòng kinh hô, thế đạo này toàn loạn. Đại ca không hổ là đại ca, nhân cách này mị lực thật không phải ai có thể so sánh. Sấu Hầu từ đáy lòng nói. Hắn cùng Dương Vũ đều là từ sơn ngục bên trong giết ra tới. Đều trải qua tại ngục trận sinh tồn gian nan. Muốn những cái kia ngục nô thần phục dễ dàng. Thế nhưng là muốn cho bọn hắn thực tình sùng bái coi như khó khăn. Dương Vũ thế nhưng là trực tiếp từ thấp nhất khu giết tới khu thứ nhất thiếu niên ngục nô. Là ngục trong sân một cái tiểu chuyện nói. Bây giờ Dương Vũ một lần nữa trở về. Đã không còn là ngục nô thân phận, nhìn nghề này đầu ngay cả ngục tốt cũng không dám lên tiếng. Đó chính là thật to địa tiền đồ, nói không chừng đã từ ngục nô biến thành sĩ quan. Những này ngục nô xem như chứng kiến qua Dương Vũ quật khởi ta nhất thời khắc. Bọn hắn lợi dụng đây là vinh, các ngươi ai biết từ kiều nương hạ lạc. Dương Vũ đành gãy những này ngục nô bản thân say mê hỏi. Nguyên lai Dương thiếu gia tìm nàng, nàng tại Dương thiếu gia ngươi rời đi về sau liền bị ngục tốt mang đi. Có ngục nô đáp lại nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,